Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con, lúc này mới nhớ đến việc trước đây. Ngay cả khi trong nhà cần làm gì nặng nhọc, cô cũng chưa từng phải lo lắng. Nếu lúc ấy anh ở nước ngoài, anh cũng sẽ điện thoại về nhờ người giúp cô giải quyết. Khi anh ra nước ngoài, hai người cũng thường gọi điện thoại 2 ngày 1 lần. Vậy là bình thường hay sao? Hương Ân ngẩng đầu nhìn anh. Phí Kiệt nhíu mày nhìn cô, bởi vì ngay cả anh cũng không nhận ra một điều. Trong tiềm thức anh đã coi Ân Ân như người phụ nữ của mình. Tôi còn nhớ lúc Ân Ân bị một tên dê sồm quấy rối. Phí Kiệt đánh mắt, hắn ta sống dở chết dở. Một người hàng xóm khác nói thêm. Còn kêu phóng viên đến chụp hình tên dê sồm đó rồi đăng lên báo nữa. Hương Ân gật đầu, cô nhớ rất rõ việc đó. Sau chuyện tên dê sồm ấy, một tháng sau đó anh mỗi ngày đều tự mình đưa cô về nhà. Bởi vậy dù có ai muốn theo đuổi cô đã nhanh chóng từ bỏ ý định của mình. Dù sao anh cũng rất đẹp trai. Nếu người đàn ông muốn theo đuổi cô mà không có tự tin, thì khó có thể nào mà bị kịp với anh. Tôi cũng nói rồi mà. Thế Ân làm việc ở nhà hàng là biết ngay cô ấy muốn Phí Kiệt thành công trong sự nghiệp. Lúc anh ta đi ra nước ngoài, cô ấy thay Phí Kiệt quản lý nhà hàng, giống như là người vợ vậy, mẹ Hà nói thêm. Hai tai của Ân Ân nóng lên. Phí Kiệt thì tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý hề hề. Thành Mai chúc mã nhiều năm như vậy, khi nào thì định kết hôn đây? Phí Kiệt mau mau cầu hôn Ân Ân đi. Hàng xóm lớn tiếng nói làm cho đứa nhỏ thức giấc. Nó mở to hai đôi mắt, nhìn qua nhìn lại, lại thấy Ân Ân, lại thấy Phí Kiệt. Lúc này nó mới yên tâm mà nở nụ cười như thiên sứ. Hứa Ân Ân và Phí Kiệt nhìn nhau, cô cúi người ôm lấy đứa nhỏ. Anh à, đứa nhỏ sao lại đáng yêu quá, bà ôm một cái nào. Như biết mọi người khen ngợi mình, Phí Đình nghe mấy chiếc răng nhỏ cười cười nhìn mỗi người, bộ dáng rất dễ thương. Ai thấy đều như chỉ muốn nực mồ hôi mà thôi. Cô lúc mang thai, sao chúng tôi lại không biết nhỉ? Mẹ Hà đột nhiên nhìn về phía Ân Ân. Xin lỗi, chúng tôi còn phải dẫn đứa nhỏ đi chích ngừa. Phí Kiệt choàng tay ôm lấy đứa nhỏ, đặt nó vào xe em bé, sau đó kéo tay Ân Ân đi về phía xe. Bà của Ân Ân nhất định rất vui, ông ấy đã hy vọng hai người kết hôn nhiều năm rồi. Phía sau chuyển đến tiếng nhóm của mấy bà mẹ nói chuyện. Hương Ân kề sát Phí Kiệt nói nhỏ, em sao không biết bà hy vọng chúng ta kết hôn. Anh chỉ biết lúc ở nhà em được 1 năm, có một lần em mặc quần đùi đi trong nhà, anh mới chỉ nhìn chăm chăm em 1 phút thôi. Bà em liền kêu anh vào phòng giáo huấn trong 1 tiếng đồng hồ. Khó trách về sau ngay cả nhìn anh cũng không nhìn em một cái. Hắc, nghe qua hình như em cũng rất để ý đến anh. Ai lén nhìn chân dài của em trước? Cô không khách khí cãi lại. Hả, em như vậy mà cũng tự cho là chân dài hay sao? Anh nhìn cô liếc mắt một cái. Hương Ân đá anh 1 cước. Dám chê chân của em. Chân của em cân xứng vừa phải, vừa vặn thuộc loại anh thích. Phí Kiệt ôm thắt lưng cô, kề lộ tay cô mà nói. Còn nữa, vừa rồi em dám đá anh, lá gan của em lớn quá rồi đó. Những ngày đó anh vừa đến nhà em, vừa mới ngồi xuống là có người bưng chán nước ra mời anh. Thì ra tình nghĩa vợ chồng 10 năm như thế. Hương Ân đỏ mặt, trố mắt nhìn Phí Kiệt, hất tay anh ra. Ai là vợ chồng với anh? Này, em cũng phải phối hợp một chút chứ. Hôm nay ở nhà hàng nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên. Chúng ta đương nhiên phải giả bộ đang yêu nhau, sống như thế này. Phí Kiệt ôm thắt lưng, Ân Ân kéo cô dựa vào lòng mình. Hai người cùng ngước nhìn lên bầu trời. Nhìn lên bầu trời xanh, ông trời cũng đang khen ngợi việc làm của chúng ta. Ân Ân nghe anh nói không tự chủ nở nụ cười. Thật khó nhìn thấy bộ sáng vui vẻ này của anh. Nụ cười của em già rồi, phải nhìn anh mà cười mới đúng. Hai tay ôm mặt cô nói, cười đi. Ân Ân liếc anh một cái, cúi đầu lộ ra nụ cười thẹn thùng. Phí Kiệt nhìn cô mỉm cười với anh, cúi đầu hôn lấy môi cô. Cô hô hấp khó khăn, một tay đặt trước ngực anh. Gì, ôm. Phí Đình vung chân đá lung tung, cố gắng chồng người ra khỏi dây an toàn của em bé. Phí Kiệt trừng mắt nhìn đứa nhỏ, lúc này Hứa Ân Ân cũng đã xoay người ôm lấy nó. Cô vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, hôn má hai nó thật lâu. Chết tiệt, tim cô đang đập rất nhanh. Vì sao em mỗi lần đều để ý đến nó mà bỏ mặc anh? Phí Kiệt kéo tay cô, muốn cô chú ý đến mình. Ghen với một đứa nhỏ, không thấy xấu hổ hay sao? Hoàn toàn không. Phí Kiệt ôm lấy đứa nhỏ, ấm nó lên cao. Hai người 4 mắt nhìn nhau. Mày thật to gan, dám cùng một người đàn ông 30 tuổi giành phụ nữ. Phí Đình bị anh ôm lập tức hòa tay một trận vui sướng. Anh nhìn cũng tưởng nó sắp rơi xuống đất. Miệng khò khè ô a nói gì đó mà chỉ có nó mới hiểu được. Hương Ân miệng cười rạng rỡ đến híp mắt. Mày nhìn cô ấy kìa, cười đến híp cả mắt. Phí Kiệt cầm tay đứa nhỏ chỉ vào mặt cô. Em không có. Đừng hồn nữa, em có điện thoại. Hương Ân lấy điện thoại từ túi ra. Alo. À, Đại Vũ hả? Cô rất nhanh quay sang nhìn Phí Kiệt, sau đó bước đến chỗ khác. Nói nhỏ. Đúng, em biết chuyện báo chí viết rồi, trước mắt kế hoạch lại như vậy. Vẻ mặt tươi cười của Phí Kiệt biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net